Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4966, nói chuyện điều kiện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngước mắt, quạnh quẽ ánh mắt nhìn về phía cửa động, tới ngắn gọn hai chữ, Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Chợt, hiểu được, chủ tiệm đột nhiên nghe thấy, lại bị phu thê hai người như coi như không ánh mắt đảo qua, theo bản năng truy vấn. Cái gì tới? Giây tiếp theo, nghiễm nhiên nhớ lại tới hôm nay, hắn đã làm chuyện đó tình. Bất giác, trong lòng kích động lên, là ta bằng hữu tới, kêu ra tới về sau, lại có điểm lo lắng. Tuy nói cùng phu thê đám người thẳng thắn công đạo quá, nhưng chung quy là chính mình tự tiện làm chủ, chơi nhất chiêu tiền trảm hậu tấu. Nghĩ vậy một chút, đột nhiên mà, chủ tiệm cảm thấy chính mình xúc động. Không nói hai vợ chồng so đo không so đo, hiện giờ người tới. Bọn họ có nguyện ý hay không thấy một mặt đều là cái vấn đề. Chính hắn còn không phải là hảo ví dụ. Lúc này, Tần Lĩnh một nhạc, chủ tử, có người xông vào. Mặc Liên Thành ừ nhẹ một tiếng, chủ tiệm toàn bộ thân mình căng thẳng, trở nên khẩn trương. Giây tiếp theo, nghe được Mặc Liên Thành phân phó, Tần Lĩnh, người đi đem người mang tiến vào. Hảo liệt, Tần Lĩnh cười đi ra ngoài, chủ tiệm như chút được gánh nặng, hắn trộm thư khẩu khí. Bằng lòng gặp một mặt, ít nhất, không có hắn tưởng tượng như vậy cương. Chỉ chốc lát, Tần Lĩnh lại về rồi, phía sau, đi theo vẻ mặt lạnh nhạt Dễ Lâu Chủ. Dễ Lâu Chủ là đơn thân độc mã lại đây, chủ tiệm đột nhiên mất tích, hắn đã sớm phái người đuổi theo cha. Bởi vậy, vừa tu lại tới rồi chủ tiệm tin tức, Dễ Lâu Chủ liền vội vàng hướng bên này tới rồi. Có khách nhân, có Mặc Liên Thành ý bảo, mọi người liền tan. Ngay cả thiếu niên cũng rốt cuộc như nguyện, ôm Tiểu Kiều Kiều rời đi. Hồi thạch thất tu luyện đi tu luyện, cũng có người nói muốn tới phụ cận tản bộ cái gì. Đương nhiên, cái này phụ cận tản bộ hơi nước rất lớn, kỳ thật hẳn là đi phụ cận kiểm tra tình huống. Rốt cuộc, Thải Linh Lâu Lâu Chủ lại đây, rất có thể sẽ mang theo những người khác lại đây. Nếu bị người vây quanh, ở vào bị động cục diện liền không đẹp. Nơi đây cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, cộng thêm chủ tiệm Ôn Hòa Lâu Chủ ở đây. Hai vợ chồng ngồi, chủ tiệm cũng ngồi, chính là Dễ Lâu Chủ một người đứng ở thạch thất trung ương, thân hình đĩnh bạt, lại có điểm đường đột. Chủ tiệm xấu hổ mà đứng lên, không lời nói tìm lời nói, dường như đánh vỡ trầm mặc. Người tiểu tử này, chờ ngươi đã lâu, như thế nào mới đến? Tạm dừng một chút, hắn lại hô, tới tới tới, ngồi bên này. Chúng ta hào hào cùng hai vị đại nhân tâm sự. Hai vị đại nhân, này tôn xưng. Dễ Lâu Chủ hơi hơi kinh ngạc. Chủ tiệm như vậy tôn xưng, là bởi vì hai ngày này nghe được Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn như vậy kêu lên. Trời biết, giờ phút này chủ tiệm trong miệng như vậy kêu, trong lòng lại nghẹn khuất cực kỳ. Bởi vì hai vợ chồng tuổi tác, nhìn cùng hắn sàn sàn như nhau, thậm chí, có khả năng so với hắn còn muốn tiểu rất nhiều, hiện tại. Lại muốn hắn buông tha mặt già, kêu bọn họ đại nhân. Bất quá, đại trượng phu co được giãn được. Cùng lắm thì, đến lúc đó, trầm trồ khen ngợi hữu bồi thường hắn điểm cái gì. Hắn gần nhất tổn thất quá nhiều, bất biến biện pháp đòi lại tới một ít. Hắn tâm khó ăn chủ tiệm đánh đến một tay hảo bàn tính. Mộ nữ không tiếp hắn cha, hài hước mà mở miệng dò hỏi. Dễ Lâu Chủ, người tới có chuyện gì? Thải Linh Lâu người đã chuẩn bị tốt như thế nào lấy chết tạ tội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm lôi kéo Dễ Lâu Chủ động tác cứng lại, lời nói cũng chưa lưu đâu, nhanh như vậy liền tính thượng trướng. Hắn xoay mặt, trộm mà hướng bên người bạn tốt đưa mắt ra hiệu. Muốn nhẫn nại, ngàn vạn không cần phát hỏa, này nhóm người không đơn giản đâu, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn nếu là lợi hại. Hắn có một đống lớn liêu, chưa kịp bảo. 4969, cách chương.